chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2231, bảo vệ tốt huấn luyện viên. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt hí hoắc nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía tên kia khoen mũi nam. Hỏi, nàng là ai? Nàng là chúng ta đại tỷ. Khoen mũi nam lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Tựa hồ rất e ngại Lâm Thi Nhi một dạng. Vương Đại Đông dứt khoát không để ý tới Lâm Thi Nhi, mà chính là đi đến khoen mũi nam trước mặt, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ngươi rất sợ nàng? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi. Sợ, không sợ. Khoen mũi nam bị Lâm Thi Nhi chừng một cái, nhất thời không dám nói lời nào. Tỷ phu, ngươi đây là hỏi lời gì a? Ta thế nhưng là siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, cũng không phải mãnh thú, hắn tại sao phải sợ ta a? Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông cánh tay bắt đầu nũng nịu. Ngươi đi một bên, không có để ngươi nói chuyện, ngươi đừng nói là lời nói. Vương Đại Đông trực tiếp đem Lâm Thi Nhi tay đẩy ra, hung dữ nói ra. A, Lâm Thi Nhi mèo kêu một tiếng. Vương Đại Đông tiếp tục đối với khoen mũi nam nói. Thấy không, các ngươi chị đại đều phải nghe ta. Hiện tại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thì thành thật trả lời. Vâng vâng vâng, tiểu nhất bình tĩnh thành thật trả lời. Khoen mũi nam cũng nhìn ra, Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng thật không dám phản bác Vương Đại Đông lời nói. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì bảo nàng chị đại? Vương Đại Đông hỏi. Bởi vì, khoen mũi nam tựa hồ có chút không dám nói. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Lâm Thi Nhi chính đối khoen mũi nam lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Nhìn đến Vương Đại Đông đang nhìn chính mình, nhất thời lại lộ ra xinh đẹp đáng yêu biểu lộ. Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Nhưng nếu như ngươi dám không trả lời, hoặc là gạt ta lời nói, hừ hừ, ngươi hiểu được. Vương Đại Đông nói, bàn chân dưới đất nhẹ nhàng giẫm một chút, mặt đất lập tức lõm đi xuống một cái hố nhỏ. Đại ca, ta nói, ta cái gì đều nói. Khoen mũi nam bị giật mình. Vậy ngươi nói đi. Bởi vì nàng là chúng ta phách lối giúp lão đại. Khoen mũi nam nuốt ngụm nước bọt nói. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi ánh mắt có chút né tránh đến. Tỷ phu, ngươi có thể đừng nghe hắn nói mò. Cái gì phách lối giúp? Ta đều không có nghe qua nói. Tốt ngươi cái tiểu ma đầu, ngươi có thể a, đều hiểu được kéo bè kết phái. Vương Đại Đông nơi nào sẽ tin tưởng Lâm Thi Nhi lời nói. Cái này tiểu ma đầu, càng ngày càng làm càn. Vậy mà tổ kiến bang phái cũng coi như. Vậy mà lấy cái tên gọi phách lối giúp, cũng thật sự là đầy đủ mẹ nó phách lối. Lâm Thi Nhi tức giận, đều do cái này khoen mũi nam. Vậy mà bán nàng, lúc này liền chuẩn bị đi qua đánh cho hắn một trận. Đại ca đại, cứu ta. Khoen mũi nam tranh thủ thời gian quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Ngay cả lão đại đều như vậy làm, hắn lưu manh cũng hoảng sợ mộng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cùng lão đại cùng một chỗ cầu cứu. Bọn họ thế nhưng là biết rõ tiểu ma đầu lợi hại. Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi lúc này mới một mặt khó chịu chừng những người kia vài lần. Vương Đại Đông đi đến khoen mũi nam trước mặt, sở trường trưởng tại khoen mũi nam trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nói ra, nhìn đến nữ nhân kia sao? Là ta bao bọc, về sau khác mù ngươi mắt chó đánh nàng chủ ý, yên tâm đi đại ca. Chúng ta về sau tuyệt đối không còn dám đánh tẩu tử chủ ý. Nếu là có ai dám đánh tẩu tử chủ ý, ta đệ nhất cái phế hắn. Khoen mũi nam vội vàng nói. Khoen mũi nam đem Vương Đại Đông gọi đại ca, lại đem nàng gọi tẩu tử. cái kia nàng chẳng phải là Lý Hiểu Tuyết, mặt xoát một chút thì đỏ. Xéo đi. Vương Đại Đông không kiên nhẫn khoát khoát tay, khoen mũi nam tranh thủ thời gian mang theo chính mình một đám thủ hạ chạy trối chết. Rất nhanh, đồ nướng tới, quả nhiên như Lý Hiểu Tuyết nói, mùi vị không tệ. Tỷ phu, người cũng quá không có suy nghĩ đi, tới nơi này tìm Lý huấn luyện viên, cũng không nói cho ta một tiếng. Lâm Thi Nhi vừa ăn đồ nướng, một bên quệt mồm nói, người Lý Hiểu Tuyết tỷ gặp phải chút vấn đề, ta qua đến giúp đỡ, đang chuẩn bị thông báo ngươi, ngươi liền đến. Vương Đại Đông gãi gãi đầu nói, vậy mới không tin ngươi, muốn không phải ta gõ tìm đến Lý huấn luyện viên, chỉ sợ một ít người thì chỉ nhớ rõ cùng Lý huấn luyện viên Hoa Tiền Nguyệt hả? Tiểu ma đầu, ngươi có thể a, mấy ngày không gặp, đều thành chị đại. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hí hoác nói, ếch, tỷ phu, ngươi cùng huấn luyện viên trò chuyện, ta ăn đồ nướng. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cúi đầu ăn lên đồ nướng tới, ta đi kiếm hai cái thức ăn chay. Lý Hiểu Tuyết bị không giữ mồm giữ miệng Lâm Thi Nhi xấu hổ. Không được, liền cầm kiếm đồ ăn xem như lấy cớ, đi vào quầy đồ nướng trước. Đồ nướng đại thúc lại là một mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói ra. Tiểu Lý, người không nên trách đại thúc lắm miệng. Người này, người tốt nhất đừng cùng hắn lui tới. Vì cái gì? Vừa mới nhiều người như vậy đều động dao, hắn liền ánh mắt đều không nháy một chút. Tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Loại này người, sớm muộn không có kết cục tốt. Lý Hiểu Tuyết trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Dương Thúc, ngươi lo ngại, ta không phải hắn bạn gái. Hắn đã có bạn gái, ngươi không nghe thấy Lâm Thi Nhi gọi tỷ phu hắn à. Có bạn gái trả lại trêu chọc ngươi, kia liền càng không được. Về sau tốt nhất gặp đều khác gặp. Đại Thúc sắc mặt càng khó coi hơn. À, Lý Hiểu Tuyết không đành lòng để đồ nướng Đại Thúc lo lắng. Gật gật đầu. Dù sao nàng vốn là cũng cùng Vương Đại Đông không có cái gì. Đồ nướng đại thúc lời nói Vương Đại Đông đương nhiên toàn cũng nghe được. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Cái này ít nhất nói rõ. Đồ nướng đại thúc là thật đối Lý Hiểu Tuyết tốt. À, có loại sự tình này. Lý huấn luyện viên ngươi có thể ngàn vạn không thể lại trở về. Nếu quả thật muốn trở về, nhất định phải để tỷ phu bảo hộ ngươi. Nghe xong Lý Hiểu Tuyết giảng thuật hết hôm nay gặp phải sự tình, Lâm Thi Nhi lập tức la hoảng lên. Cái kia làm sao có ý tứ đâu. Ngươi, tỷ phu ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc đi. Lý Hiểu Tuyết ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn là rất bận, bất quá ta mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Lâm Thi Nhi đột nhiên làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông buồn bực nói, ta lúc nào phải nghe ngươi mệnh lệnh. Lâm Thi Nhi chu chu mỏ, nói, ai nha, trên đời này đẹp trai nhất tỷ phu, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến chúng ta đẹp như vậy như hoa mỹ nữ huấn luyện viên gặp bất trắc. Hương Tiêu Ngọc vẫn sao? Ếch, tốt, a, ta lưu lại. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhìn đến đi Lý huấn luyện viên, tỷ phu đáp ứng. Lâm Thi Nhi cười hì hì nói với Lý Hiểu Tuyết. Lý Hiểu Tuyết lắc đầu, quên đi, tỷ phu ngươi có việc cũng không cần chậm trễ hắn. Vương Đại Đông cười nói, ta gần nhất không có việc gì, ta nói về sau ta bảo kê ngươi, tự nhiên không thể để cho Quế Tinh Tinh thương tổn đến ngươi. Cái kia, vậy thì cảm ơn. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Lý Hiểu Tuyết tâm lý tương đương mừng rỡ. Dù sao Quế Tinh Tinh khủng bố nàng cũng nhìn đến. Nếu như không ai bảo hộ nàng, nàng còn thật không dám về nhà. Buổi tối thời điểm, vốn là Lâm Thi Nhi cũng muốn đến Lý Hiểu Tuyết trong nhà ở. Nhưng Đoan Mộc Nhu gọi điện thoại tới, để cho nàng trở về một chuyến. Lâm Thi Nhi lặng lẽ đem Vương Đại Đông kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tỷ phu,